Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2392, chương 2396, Minh Vương Điện bể tan tành. Ùng ùng, trên 9 tầng trời, sợ nổ lên kinh người lôi đình chi lực, một mực cự đại thiên kiếp mắt, ở trên bầu trời nóng nảy tạo thành, hắn con ngươi. Tựa hồ có mắt nhìn xuống bầu trời lực lượng, vân vân chúng sinh bị hắn xem một chút, cũng cảm giác mình tựa hồ muốn xé. Đồng thời, cái này thiên kiếp chi nhãn cũng ở đây trong khi hành động. Con mắt của nó nháy hai cái, thì có một đạo đạo lôi đình, tự con mắt một bên tạo thành, còn có một cổ vô cùng sức hấp dẫn cùng gợn sóng. Lan tràn đến thiên địa bát phương đi. Này một cổ lực lượng có thể là không phải độc ảnh vang trước mắt một cái tiểu tiểu vũ trụ vị diện. Chỉ như vậy mà thôi, mà là trực tiếp bao phủ toàn bộ vũ trụ bất kỳ chỗ nào. Toàn bộ có thể bao trùm, hết thảy không kém, coi như là hỗn độn. Cũng ở đây lúc này bởi vì này chỉ con mắt, có cực lớn phản ứng, từng cổ một hỗn độn lực lượng. Tự các nơi bí cảnh bên trong đánh sâu vào đi ra. Chỗ đi qua hư không, trực tiếp bị đụng nát bấy. Trên đường lớn nhỏ vũ trụ cùng những cao thủ tu hành, một khi bị hỗn độn đụng phải, cũng là tại chỗ bị nhét vào trong đó, tan tành mây khói kết cục. Đây là độ kiếp, là không phải Trường Không Vô Kỵ. Đương nhiên là hắn người thân nhất nhân, hảo huynh đệ thôn thiên phệ địa thú rồi. Lúc trước Trường Không Vô Kỵ ở trong hỗn độn độ kiếp, mang đến sức ảnh hưởng lớn hơn so với cái này nhiều lắm. Cuối cùng lớn đến không cách nào tưởng tượng, trong thiên địa người sở hữu đều chỉ cho là thiên địa đại kiếp, không người cho rằng là độ kiếp. Bây giờ bất đồng, thôn thiên phệ địa thú kiếp, mặc dù cũng ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, phá hư lại nhỏ vô số lần. Có thể coi là như thế, vũ trụ các nơi, mỗi cái vũ trụ các vị các đại lão, vào giờ phút này cũng là giống vậy không khỏi kinh hãi. Đây là tình huống gì? Lại có thể có người muốn độ tối cao chí tôn hẳn phải chết thiên kiếp. Người này chẳng lẽ có trở thành tối cao cơ duyên? Nhìn cái này lôi đình khí tức, có thể là không phải tìm chết người mới có thể đủ đưa tới a. Nói lời này là ngũ hành chí tôn một, trong thủy hỏa chí tôn, hẳn phải chết thiên kiếp. Thực ra khác biệt rất lớn, sức mạnh sấm sét là căn cứ thực lực của ngươi đến. Ở tối cao chí tôn cấp xa cách, nếu như thực lực của ngươi quá thấp mà nói, đưa tới hẳn phải chết thiên kiếp lực, thậm chí ngay cả một thế giới đều không cách nào ảnh hưởng. Cũng bởi vì như vậy, ngươi chính là hẳn phải chết, đã từng mạc như chính là tốt nhất ví dụ. Nhưng nếu như ngươi lĩnh ngộ đủ cao, thực lực đủ cao mà nói, thiên kiếp sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, phản mà lúc này đây ngươi vượt qua tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. Bởi vì thiên kiếp lớn lên hệ số, với ngươi tu hành cao thấp lớn lên hệ số, đã không thành tỷ lệ. Vì vậy tương đương hẳn phải chết thiên kiếp uy lực càng lớn. Độ kiếp mà qua có khả năng càng cao. Đây là thôn thiên phệ địa thú. Đáng ghét a, cái này Trường Không Vô Kỵ cũng quá khó khăn nắm chặt chứ. Lucifer ở một cái góc nào đó kinh ngạc vừa nói, trong lòng hắn đối vu Trường Không Vô Kỵ kiêng kỵ lần nữa cao chừng mấy phần. Thôn thiên phệ địa thú là Trường Không Vô Kỵ huynh đệ. Lucifer đã với Minh Vương nói chuyện với nhau thời điểm, biết hết thảy các thứ này, lại tăng thêm một cái to lớn trợ lực. Này Trường Không Vô Kỵ trang nghiêm là đi lên có thể nghiền ép toàn bộ tối cao chí tôn nói đường. Nhanh chóng hướng độ kiếp vị trí chạy tới, gần như tất cả cao thủ, cao cấp nhất chí tôn cùng tối cao các chí tôn. Cũng chạy thôn thiên phệ địa thú chỗ vị trí tới. Bọn họ thống nhất tâm tính đều là học hỏi. Cũng không có người có cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Bởi vì thiên kiếp hẳn phải chết, không ai có thể ngăn cản. nếu không sẽ như thế lịch kiếp. Nơi này thôn thiên phệ địa thú ở độ kiếp. Trường không vô kỵ chính mình chuyện này, cũng triển khai cương quyết một bước. Ở thập bát trọng minh vương điện địa ngục bên dưới, hắn trường không vô kỵ cùng sư tôn tội ác ma khu. Đồng thời phát động tự thân gần như toàn bộ công lực tới. Ào ào ào, tội ác ma khu công pháp vận hành. Tinh thần ý niệm lực xông thẳng bên ngoài cơ thể, bao trùm toàn bộ địa ngục thế giới. Hắn công pháp là dùng ban đầu hắn truyền thụ cho trường không vô kỵ công pháp. Phạm vi lớn xoay tròn hấp thu đứng lên thời điểm, chung quanh hành hạ hắn ma đạo lực lượng, bao gồm trong địa ngục hết thảy, đều bị hắn tội ác ma khu hấp thu được trong đó tới. Trường không vô kỵ cũng ở đây lúc này có đại động tác. Hắn một tay khuếch trương đi ra, nắm là một cái to lớn cái mâm. Tạo hóa ngọc điệp trước kia là rất nhỏ, từ luyện hóa một bộ phận sau đó, cũng đã có thể tự do biến đổi lớn nhỏ. Rồi sau đó, một đạo đạo lôi đình xét xử lực lượng, tự trường không vô kỵ trong thân thể bạo phát ra. Một cái khác cự đại hỗn độn cấp bậc thiên kiếp chi nhãn, tự nhiên cũng lo liệu đến trường không vô kỵ cần, tạo thành ở thân thể của hắn một tuần. Biến thành hắn chiến đấu binh khí, chém, trường không vô kỵ quát to một tiếng, trong tay mình tạo hóa ngọc điệp, đã bị ném ra ngoài, cường đại thiên địa tạo hóa cấp bậc thần binh, nhưng là cường nhân vật vô địch, đả kích hết thảy thời gian không gian các loại, cuối cùng va chạm ở buộc chặt tội ác ma khu từng cái xiềng xích trên, lôi đình thẩm phán chi lực, tự nhiên cũng trải rộng vùng thế giới này. Ken két, trong thiên địa đủ loại ác ma. Đã bị sát sát, thôn thôn, đánh chết, tạo hóa ngọc điệp năng lực, cũng chọc thủng hết thảy, trực tiếp đụng nát buộc chặt tội ác ma khu xiềng xích. Mà nhiều chút xiềng xích lực lượng nguồn cùng căn cơ thì là cái gì chứ? Là cả Minh Vương Điện, trên dưới cửu 19 trọng thêm thập bát trọng, đồng thời tập hợp thế giới. Cấp bậc trận pháp phong tỏa chi lực. Ong ong ong, Minh Vương Điện bên trong, cự đại kết giới lực lượng, đã tại lúc này tạo thành, hơn nữa đi xuống chèn ép tới, nhưng là rất đáng tiếc. Hết thảy các thứ này hết thảy, trường không vô kỵ cũng sớm đã nhìn rõ ràng, rõ ràng, ánh mắt của hắn bên trong, căn bản sẽ không đem những thứ này không coi vào đâu. Hắn ngọc điệp, nhưng vẫn bị ném ra, to lớn vô thượng cấp khác lực lượng, cũng phá vỡ thật đè xuống lực lượng khổng lồ, thậm chí nặng hơn thập bát trọng địa ngục địa phương bắt đầu. Điên cuồng xông lên, chọc thủng thập thất tầng, ở một mực đi lên, qua thiện địa, giới hạn sau đó, đi lên phương cửu 19 trọng tiếp tục đi qua, mà ở này Minh Vương Điện bên trong mỗi cái thế giới. Cũng căn bản là không có cách có thể chống cự tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Nhất trọng xông phá sau đó, lại đưa lên đến Minh Vương Điện tầng chót nhất, đụng vào Minh Vương Điện to lớn thân chuông trên. Ùm, Minh Vương Điện đỉnh phong, nhất cường đại, lợi hại nhất đồ vật, vào lúc này đã hoàn toàn bể nát, cùng với kèm theo, cũng là toàn bộ Minh Vương Điện sụp đổ. Đã từng coi như minh ma tử giới lớn nhất tối thần bí chỗ. Đã tại một trận trong bụi mù, toàn bộ biến mất không thấy, mà ở một nơi trường không vô kỵ đã sớm biết chỗ ẩn giấu. Minh Vương trong tay tạo hóa ngọc điệp, mãnh liệt dung ba phần. Hắn con mắt, tràn đầy không thể tin Trương Khai. Trừng lão đại, hoa, một cái lão huyết, cũng đã từ Minh Vương trong miệng. Phun mạnh ra, đưa tay ra, sờ một cái chính mình lồng ngực, cảm thụ mình một chút bên trong thân thể. Minh Vương dùng tuyệt đối không thể tin giọng hét lớn. Làm sao có thể, trường không vô kỵ tiểu tử này, là thế nào trộm đi ta Minh Vương Điện? Lại liền đi tội ác ma khu. Này, tức chết ta cũng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?